Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, sinh tử người. Thịt bạch cốt, Tác Thiên nằm trên mặt đất tính mệnh du quan, La Thương Chính ngồi dưới đất chữa thương, Nhã Vi là ở một bên hộ pháp, nhìn thấy bạch mạch từ đó vọt ra, lại lông tóc ngộ thương, không khỏi có chút kinh dị, nhưng là cũng không hỏi cái gì. Chỉ là tại treo lấy tâm, nhìn lấy La Thương, bạch mạch cũng liền ở bên cạnh ở trên mặt đất ngồi xuống. Điều chỉnh linh khí, cố gắng khôi phục khổ hải. Vừa rồi hắn tại câu thông địa mạch thời điểm, phát hiện liền tại bọn hắn truyền đến nơi phụ cận này. Có một đóa hỏa diễm cái bóng đang lắc lư. Đây cũng là hắn tu luyện dịch linh đạo kinh mới có thể phát hiện. Nghĩ Đạm Đài Tuyết không có đạo lý dùng trận này văn đến thương hắn. Nếu như nàng muốn giết nàng, sợ tiện tay liền đem mình chàm. Đừng nhìn bản thân có mấy tay này thủ đoạn phòng ngự đều vô dụng, cho nên vì sao lại truyền đến nơi đây? Đoán chừng nhất định là lúc trước nàng đã từng tới Bi Ai phế tích, nghĩ muốn tìm gì, hoặc là tìm tới cái gì, nhưng là còn không có cách nào lấy được. Liền ở chỗ này lưu tâm cùng tọa độ, lưu lại trở về sau lại đến. Nếu là tùy tiện đem trận văn khắc lục ở đây, cái kia lại là quá mức thất đức. Nhưng mà nghĩ lại, có thể đem người truyền vào nơi đây, đúng là không hội bị người đuổi giết. Nhưng vì sao sẽ không nghĩ tới bị sinh vật săn giết đây? Trừ phi, bạch mạch lập tức minh bạch. Thì ra là thế, nhất định là cái này Bi Ai phế tích có thể ngăn cách người hành tung. Nếu như đem người truyền đến nơi đây, sau đó lại từ nơi này lần thứ hai truyền ra, nhất định có thể thoát khỏi truy sát người. Đoán chừng nàng lần trước chính là lợi dụng biện pháp này, hất ra hắn đại diễn môn chủ thương hạt truy tung. Bất quá đem trận văn một lần đều thi triển, há không phải mình cũng ít một lần đào mệnh cơ hội. Mắt thấy Tác Thiên liền muốn không được, sao có thể cứu sống đây? Bản thân cũng không có cái gì đan dược. Thắng chi, cái này thắng chi có thể khiến người đột phá cảnh giới. Cái kia là bực nào công hiệu? Nhã Vi đạo hữu, ta đây có nửa viên thắng chi, có thể cho mệnh luân cảnh giới tu sĩ, có tỷ lệ đột phá, tiến vào thiên văn cảnh giới, có lẽ có thể trị liệu tốt Tác Thiên. Cái gì? Bạch đạo hữu, bậc này linh dược, Nhã Vi vô cùng kinh hỉ, nhưng là thoáng qua nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nhân gia trống không cứu bản thân đám người, cái này lại bạch dùng nhân gia chân quý như vậy linh dược. Có tỷ lệ từ mệnh luân đột phá đến thiên văn cảnh giới. Đây chính là sở hữu mệnh luân tu sĩ không tiếc bất cứ giá nào muốn lấy được linh dược. Liền là mình có linh dược này, chỉ sợ đều không có dũng khí xuất ra tặng người. Vì thế, nàng đưa tay ra, nhưng lại rụt về lại. Không muốn, liền muốn xem Tác Thiên bỏ mình. Đòi đi, lại cảm thấy xin lỗi nhân gia. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Bạch mạch nơi đó không minh bạch Nhã Vi tâm lý. Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều. Ta cảnh giới ta tự sẽ dựa vào tự thân cảm ngộ tăng lên, không muốn mượn nhờ dược vật. Dứt lời, một tay lấy Tác Thiên đỡ dậy, cầm trong tay thắng chi đánh thành chất lỏng, vì đó uống vào, cũng đẩy chú Linh Nguyên qua cung, kích hoạt khổ hải vận chuyển. Dạng này qua có thể có mấy canh giờ. Tác Thiên vậy mà như kỳ tích có hô hấp, đồng thời khí tức dần dần tăng cường. Thật có thể sinh tử người thịt bạch cốt, lại là cực phẩm linh dược. Nhã Vi nhất thời hài lòng vô cùng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Lúc này La Thương cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại, không khỏi đối với bạch mạch càng thêm kính nể, cũng đã không nhớ rõ muốn chém giết bạch mạch sự tình. Cái này La Thương mấy người hẳn là tâm địa không sai, luân phiên trải qua đại chiến sinh tử, tự nhiên có thể quan sát ra tâm cảnh một hai. Mượn cơ hội này không bằng đem lời nói thật báo cho cũng tốt. Nếu như đối phương không tiếp thụ, rất khác nhau chiến. Hơn nữa đối phương hiện tại cũng có tổn thương, chưa hẳn có thể giữ chính mình lại. Còn có Đạm Đài Tuyết truyền tống trận văn, tùy thời có thể vượt qua mà đến. Ta có một lời, không biết làm rằng hay không. La Thương sắc mặt dần dần khôi phục lại. Bạch đạo hữu thỉnh giảng. Không cần khách khí. Chúng ta lần này thực nhận đạo hữu đại ân. Bạch Mạch từng làm qua 20 ngày tới đại diễn môn. Đệ tử, hắn từ bị Đạm Đài Tuyết bắt đi. Sau lại phải biết Thương Hạt chuyện ác. Sớm liền không đem Thương Hạt xem như tông môn sư trưởng. Ngô, La Thương dưới trán. Ta nghĩ Bạch đạo hữu tất không phải là vô danh tán tu. Nguyên lai từng là đại diễn môn môn hạ. Chỉ là, vì sao nói là đã từng? Chẳng lẽ, sớm đã không phải là? Lời này không đề cập tới cũng được. Nếu đối phương còn không biết mình là cùng cái kia Đạm Đài Tuyết cùng một chỗ bách đi. Đoán chừng là Thương Hạt cho là mình sớm thành Đạm Đài Tuyết tế luyện pháp bảo vật liệu. Cho nên căn bản cũng không có đề cập bản thân. Không lo lắng một trận. Dạng này sau này mình vẫn thật là không cần cẩn thận. Không khỏi rất là hài lòng. Nhưng là đáy lòng nhưng vẫn là có một tia lo lắng. Không biết vì sao. Nghĩ cái kia đại diễn môn chủ nhất định là vô thức mới chi đức. Mới lệnh Bạch đạo hữu rời khỏi tông môn. Bất quá vừa vạn. Nếu như Bạch đạo hữu không chê Cửu Lê tộc. Ta thượng bẩm sư tôn. Cửu Lê tộc chi môn tùy thời là đạo hữu rộng mở. Nghe được Bạch Mạch mới bất quá mấy ngày liền, thoát ly đại diễn môn, lúc đầu có chút buồn bực La Thương, lập tức tâm tình thật tốt, lôi kéo Bạch Mạch có cơ hội để lợi dụng được, tại hạ còn có chút việc, nghĩ nhàn tản chút thời gian, tạ ơn La đạo hữu. Bạch Mạch ngẫm lại hay là khéo lời từ chối, ba người cười cười nói nói vừa nhìn Tác Thiên khôi phục thương thế, một bên đàm luận một chút tu chân giới thế cục. Hoặc là xác minh một thoáng trên tu hành không đủ. Đàm Tiếu Phong sinh giống như chi kỷ. Cửu Lê tộc cũng là một cái làm người chỗ ít thấy tông môn. Bởi vì đệ tử rất ít. Hơn nữa trên giang hồ đi lại cũng không phải rất nhiều. Cho nên biết dạng này một cái tông môn cũng không có nhiều người. Huống hồ Bạch Mạch nguyên vốn cũng không là cái này ly lạc đảo tu. Nhưng là bây giờ nghe bọn hắn êm tai nói. Mới biết được cái này tông môn đạo nguyên cũng là cực kỳ thâm hậu. Cho nên cái kia Viêm Ma Điện mới rất là kiêng kỵ. Có thể Cửu Lê tộc nhưng chỉ là điệu thấp xử thế. La Thương vốn là La gia người. Nhưng là từ nhỏ liền bái đến Cửu Lê tộc Cửu Lê tiên nữ môn hạ. Tuy nói La gia tại Ly Lạc Đảo cũng xem như có chút thế lực gia tộc. Hơn nữa còn có một trên cửa cổ cấm chế truyền thừa. Nhưng vì sớm đã suy sụp. Không cách nào so ra mà vượt Cửu Lê tộc 1%. Năm đó đại diễn môn ma triều chiến dịch, cũng gọi là Cửu Lê tộc tổn thất nặng nề. Cỗ La Thương nói, liền phó chủ đều chết tại ma triều. Không thể nào, lúc ấy bản thân nhìn thấy những cường giả kia vây công cổ hai thời điểm. Không thấy Cửu Lê tộc a, nhưng Bạch Mạch cũng không muốn nói mình từng tại đứng ngoài quan sát nhìn. Chỉ là nói. Chẳng lẽ sở hữu tông môn đều tham gia tranh đoạt cái kia bất diệt tiên tàng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Cũng không phải là trong truyền thuyết bất diệt thiên kính bị đại diễn môn phản bội chạy trốn đệ tử. Chỗ cướp đi, mà là tại cái kia về sau. La Thương chậm rãi nói. Liền như chính mình cũng đang nhớ lại lúc ấy thảm liệt tình hình chiến đấu. Bất diệt thiên kính bị cướp đi. Lại dẫn ra cái kia bất diệt tiên tàng đại đạo. Lúc ấy rất nhiều tông môn liền cảm giác được bị đại diễn môn chủ làm thương dùng. Nhưng mà lại như cũ tại cổ mộ kia bên trong cơ quan đánh lén dưới. Sát vũ mà không. Cuối cùng 10 không dư thừa 1. Còn có càng rất mạnh hơn người nghe hỏi mà đến. Cùng đại diễn môn cùng một chỗ đánh vào mặt khác một tòa cổ mộ. Nghĩ đến chính là Bạch Mạch cùng Đạm Đài Tuyết chạy ra tòa kia. Tại trong cổ mộ, lại phát hiện, nguyên lai đại diễn môn chờ đợi cái này ma triều vạn năm. Nguyên lai không chỉ là vì cái kia bất diệt thiên kính, mà là mặt khác một chuyện bí sử. Mặt khác bí sử, Bạch Mạch hơi động lòng. Chẳng lẽ mượn nhờ bản thân mở ra cổ mộ, đại diễn môn chủ còn có cái khác âm mưu? Không sai, có lẽ ngươi không biết, tại vạn năm trước. Cái kia Ly Lạc Đảo bên trong ma triều quyền sở hữu một đời phát sinh nghiêng trời lệch đất. Thương Hải Tăng Điền chi biến. Lúc ấy toàn bộ Ly Lạc Đảo cũng vì đó chấn động. Cho là có bất thế sinh vật thức tỉnh. Bạch Mạch lẳng lặng nghe. biết cái này liên quan đến việc của mình. Về sau, liền có rất nhiều cường giả nghe hỏi mà đến, lại nhìn thấy vỏ quả đất biến thiên lại hào không dị dạng. Chỉ là nhiều một phen kỳ dị khác biệt cảnh tượng. Đại gia dần dần tán đi, cũng chỉ có đại diễn môn không hề rời đi, mà là ngay tại chỗ tìm kiếm phù hợp sân bãi, mở ra đạo tràng, cũng đem chọn cái đại diễn môn từ ngoại hải chi địa di chuyển tới. Người nói vì sao? Bạch Mạch không hiểu chừng to mắt, nhìn qua cái này thỉnh thoảng toát ra chấn kinh lời nói La Thương. Nguyên lai là đại diễn môn phát hiện nơi đây khả năng có tiên tàng. Cũng nói thượng cổ thời đại bất diệt thiên kính liền muốn tại ma triều xuất hiện. Về sau cái, khác tông môn lại coi là đây nhất định là hoang đường. Nếu như ma triều có bất diệt thiên kính pháp bảo muốn hiện thế, đại diễn môn phát hiện, há lại sẽ tỏ tình thiên hạ. Đây cũng là đại diễn môn chủ thương hạt khôn khéo tính toán chỗ. Bạch Mạch có chút ít cảm khái. Nơi đây có ngân so nơi đây vô ngân càng khó xử lấy phòng. Muốn lấy đại diễn môn quan sát mộ huyệt phong thủy quyền uy. Hắn nói chỗ nào có bảo tàng, liền tất nhiên có bảo tàng. Nhưng là lại lấy đại diễn môn chủ thương hạt ở thế giới bên trong tính cách cùng nhân phẩm. Người khác như thế nào lại tin tưởng hắn dò xét đến như thế tiên tàng mà sẽ còn công bố cho mọi người. Dạng này hư hư thật thật. Là không người nào có thể tin tưởng nơi đây nguyên lai thật liền là bất diệt thiên kính tiên tàng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.